Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 33, góc chuyện audio.com, chủ topic 23h02.042017. Còn chưa bắt đầu đi làm nhưng đã nhận được điện thoại thông báo, sau Tết Thanh Minh thì sẽ chính thức đi làm thêm. Tôi thật sự không say, chỉ là đầu hơi choáng váng, nhìn thấy anh ngồi đối diện lúc ẩn lúc hiện lúc thì là một người lúc thì hai, tiến lên muốn giữ anh lại không cho anh động đậy nữa, nhưng ngã xuống sàn nhà. Có lẽ do uống hơi nhiều, tôi cảm giác rất mệt mỏi, mơ mơ màng màng cảm nhận anh ôm tôi đưa lên giường, thấy anh sắp đi vội vàng kéo anh lại, hôn trán và mặt anh, nói với anh. Ngủ ngon, anh buồn cười nhìn tôi, nhưng không đáp lời tôi. Chuyện sau đó thế nào không nhớ nữa. Hai ngày nay không đăng bài là bởi vì trong nhà có thêm một người, anh nói là bạn anh, trực giác của tôi nói cho tôi biết không phải. Người bạn này họ Trương, tóc xoăn tự nhiên và đeo kính mắt, mới đến thì thỉnh thoảng đánh giá tôi, sau đó không ngừng quấn lấy tôi, hỏi hết chuyện linh tinh này tới chuyện linh tinh khác, tôi vẫn chưa thể đuổi hắn đi. Suy cho cùng hắn là khách anh mời tới. Ban ngày anh đi làm rồi, tôi ở sân thượng vẽ, hắn chạy sang xem tôi vẽ, lúc này hắn cuối cùng không làm người ta ghét, hắn khen tôi vẽ không tệ còn hỏi tôi có thể vẽ mấy bức tranh cho hắn không. Không phải chuyện quan trọng gì, tôi đương nhiên đáp ứng rồi. Hắn bảo tôi vẽ, cây cối, một nhân vật tùy tiện nào đó, mặt trời, cầu thang, và một vài thứ khác tôi đều vẽ được hết. Họ Trương rất thích bức tranh này, hỏi tôi có thể cho hắn không, tôi gật đầu. Rất kỳ lạ tuy rằng chỉ quen hai ngày, nhưng tôi không sợ hắn. Hắn luôn xoa tóc xoăn của mình, còn thích nói đùa, bàn tay như bánh bao thịt. Có lần hắn còn nỗ lực trốn ở cửa hù tôi sợ, trên thực tế, tôi chỉ sợ người đội mũ đen. Anh nói hắn một tuần sẽ tới 2-3 lần, hy vọng tôi ở nhà thì có thể chăm sóc khách mời một chút. Tôi đương nhiên gật đầu đồng ý, chỉ là tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, tần suất đến chơi này làm tôi liên tưởng tới gì đó. Bây giờ tôi nghĩ ra rồi, đây chính là tần suất tôi gặp bác sĩ tâm lý trước đây. Không biết có phải là tôi nghĩ nhiều rồi không? Quả đào nghiêu 0:53:04:2018, cố lên, không phải cậu thích vẽ sao? Có thể bắt đầu từ khía cạnh này, có thể vẽ người theo mẫu. Bình tĩnh, tất cả đều sẽ tốt lên. Một viên cây sồi xanh 10:23:04:2017. Tôi cảm thấy tóc xoăn rất đáng yêu mà cùng hắn làm bạn thôi. Lô Tu Chi 10:43:04:2017. Tóc xoăn tự nhiên sẽ không phải là người xấu. Nếu anh tin tưởng hắn, vậy Tiểu Nguyện cũng có thể thử làm bạn với hắn nha. Ùm ục 11:53:04:53. Tháng 4 năm 2017, tóc xoăn rất đáng yêu nha, hắn còn khen cậu vẽ đẹp đẽ nữa, giữ hắn lại, để hắn làm người mẫu cho vẽ. Thứ 8 Tiểu Giáp Quân Nhi 11:54:43. Tháng 4 năm 2017, xin hãy cho tỷ tỷ mới tới ôm Tiểu Nguyện quá đáng yêu. Tiểu Nguyện em rất tuyệt, phải đón lấy khởi đầu mới. Nếu là bạn của anh, lại là một người bạn anh đưa đến giới thiệu cho Tiểu Nguyện có thể thử làm bạn với người đó. Sau khi làm bạn với tóc xoăn tự nhiên rồi, lại có thể vẽ một bức tranh đưa cho anh, chúc mừng có thêm một người bạn. Sau đó uống chút bia xong, lại có thể ăn đậu hũ anh. Công Vũ 12:59:03, tháng 4 năm 2017, phát hiện Tiểu Nguyện biểu đạt đã càng ngày càng ổn rồi, so với mấy bài đăng ban đầu Tiểu Nguyện đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tiểu Nguyện phải cố gắng lên nha. 2 Lam Lam A 19:16:03, tháng 4 năm 2017. Bởi vì tiêu đề nên lúc đầu không vào, nếu không phải đã có thể sớm xoa đầu Tiểu Nguyện rồi. Phân khối A Úy 20:57:04, góc chuyện audio.com, 2017, bạn anh ấy thì cũng là bạn cậu, xoa đầu Tiểu Nguyện, Tần Phù Tăng 21:17:03, tháng 4 năm 2017, xoa đầu Tiểu Nguyện có thể nói cho người anh mới kia biết cậu sợ cái gì NS. Ngư Thu Dung 18:57:04, tháng 4 năm 2017. Tiểu Nguyện, tỷ tỷ nói cho em biết một chuyện này tuy rằng rất không có căn cứ thế nhưng rất thần kỳ. Chỉ cần là tóc xoăn nhỏ, như mọi khi đều là người tốt. Từ Thành Duyệt 19:47:04, tháng 4 năm 2017. Tôi muốn hỏi anh tên gì? Hay suốt đời gọi anh Jun? Hạ Xưa cố edit nốt chương này trên xe, chóng mặt lắm luôn. Hạ Xưa đang về quê ăn cưới em họ đó he he. Vì mai đi đón dâu nên có lẽ cả ngày không đăng chương mới rồi. Mà Hạ Xưa đang rất cố gắng mà nên phải cố xong 2 chương trong hôm nay, cách chương.